Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406: Vạn chúng mà một lòng. Cái thế giới này có chút vấn đề. Thiên Linh Châu, làm Kỷ Hoành đạo lái cự hình độ Trần Chu phá không mà đi về sau, Lý Phàm liền đã mất đi vô tướng sát cơ cảm ứng. Cái này ngược lại không quan trọng. Dù sao hắn lúc đầu mục đích đã đạt tới, thành công biết được Thiên Linh Châu bên trong phát sinh hết thảy. Giờ phút này hắn hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy tình hình, nhưng trong lòng thì có rất nhiều không hiểu. Nếu như nói truyền pháp Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa, Nhất Tâm Thiên Tôn xuất thủ thăm dò còn tại logic chi bên trong, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp liền có chút không giải thích được. Kỷ Hoành đạo phát động Thiên Huyền Tỏa Linh trận, trong nháy mắt tận giết một châu tu sĩ. Đây là một loại tỏ thái độ, hiện lộ rõ ràng Tỏa Linh trận bao trùm Hạ Vạn Tiên Minh, có trong nháy mắt diệt sát thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ năng lực. Dùng cái này làm uy hiếp, yêu cầu Triệu sư tỷ thối lui, mà xem như Trường Sinh Thiên Tôn, nàng thế mà cứ như vậy rời đi. Trường sinh cảnh tồn tại sẽ như thế để ý con kiến hôi tồn vong. Siêu thoát về sau, không phải cần phải sống chết của ngươi cùng ta có liên can gì nha. Chợt, Lý Phàm nghĩ đến nhiều năm trước đốn ngộ, tu sĩ số lượng không thể quá ít. Xem ra, bảo đảm số lượng nhất định tu sĩ tồn tại, đối với Trường Sinh Thiên Tôn mà nói, so ta tưởng tượng bên trong còn quan trọng hơn một số. Đến cùng là vì sao đâu? Càng làm cho hắn có chút để ý là, làm Thiên Linh Châu tu sĩ trong nháy mắt chết sạch về sau, Huyền Hoàng giới tùy theo phát sinh dị trạng, giống như tận thế sắp xảy ra dấu hiệu, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, trong thế giới toàn bộ sinh linh, trong lòng đều sinh ra âm thầm sợ hãi, thậm chí người mang hoàn chân, có thể tùy thời làm lại Lý Phàm cũng là như thế. Huyền Hoàng giới cùng tu sĩ mâu thuẫn như thế bén nhọn, gần như không cách nào điều hòa. Theo lý mà nói, tu sĩ chết càng nhiều, đối thế giới mà nói, cần phải càng tốt mới là. Hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải như thế. Cái này lại là nguyên nhân gì đâu? Lặp đi lặp lại suy tư, lại bởi vì đầu mối thiếu thốn, Lý Phàm trước mắt không thể đạt được đáp án hợp lý. Hắn lại nghĩ tới nhìn thấy Nhất Tâm Thiên Tôn. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Trường Sinh cảnh cường giả tồn tại. Nhẹ nhõm ngăn lại Thiên Huyền Tỏa Linh trận công kích, hợp đạo cường giả Kỷ Hoành đạo thậm chí không dám nhìn thẳng nàng. Xác thực mạnh thâm bất khả trắc. Một lòng, hẳn là cùng truyền pháp cùng loại, đại biểu cho Triệu sư tỷ chỗ nghịch thiên địa chi lý. Như thế nào một lòng? Lý Phàm chau mày. Một lòng có chuyên tâm, đồng tâm chi ý, chuyên tâm hiển nhiên không đúng. Đồng tâm, Lý Phàm ánh mắt ngưng lại. Hắn liền nghĩ tới Triệu sư tỷ có chút quái dị lời nói. Ở tại Vạn Tiên Minh thật sự là khuất tài, không bằng thêm vào ta đi. Thêm vào, ta, Lý Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Liên tưởng tới đến đây đánh bất ngờ mấy ngàn tên ngũ lão hội tu sĩ. Bọn họ từ đầu đến cuối đều là cùng một cái biểu tình, không có chỉ huy, lại lời nói và việc làm lạ thường nhất trí, thậm chí đối mặt tử vong đều không có nửa điểm hoảng sợ, toàn thể vẫn lạc về sau, trên bầu trời đều không có tương ứng dị tượng sinh ra. Vạn chúng một lòng, Lý Phàm có chút hiểu được. Vạn vật sinh linh, sinh mà có khác, trên thế gian đều là nguyên một đám độc lập cá thể, đây là thiên địa chi lý. Lý do này nếu là nghịch truyền, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, kỳ thực một thể. Lý Phàm chợt nhớ tới, vượt qua trước đã từng nghe nói như là ý thức tụ hợp thể, liên hợp thể tồn tại, một cái to lớn tộc quần, nhìn như có đông đảo sinh mệnh chủ thể, nhưng hắn bản chất thì là cùng hưởng tất cả cảm giác thể cộng đồng. Xem ra, Triệu sư tỷ chỗ tu hành chi đạo rất có thể chính là cái này, đồng hóa thiên hạ toàn bộ sinh linh. Lý Phàm nhất thời lại cảm thấy không đúng. Triệu sư tỷ lúc này đã thành tựu Trường Sinh Thiên Tôn, đại biểu nàng đã thành công nghịch chuyển thiên địa chi lý. Nhưng hiển nhiên, huyền hoàng giới tu sĩ, tuyệt đại đa số còn không có bị nàng đồng hóa. Phải chăng mang ý nghĩa, nhất tâm thiên tôn chỗ nghịch chuyển lý lẽ, chỉ có đặc biệt khu vực bên trong. Lý Phàm ẩn ẩn suy đoán nói, Kỷ Hoành đạo nói hoàn thành định lý. Phải chăng chỉ là thành tựu trường sinh thiên tôn nhất định phải trình tự? Thiên Linh Châu thoáng nhìn, Lý Phàm lại lần nữa dòm thấy cái này thế giới tối cao bí ẩn. Nhưng muốn chân chính hoàn toàn giải sau lưng hàm nghĩa, còn cần càng nhiều tin tức hơn. Tạm thời đem để ở một bên, Lý Phàm trở về trời phán châu tiên thành, thiên huyền kính bên trong, phát ra tiến về vạn tiên minh tổng bộ, miễn phí tham quan bác vật thần tàng quán xin. Đây là trước mắt hắn diễn 30 quyền hạn đẳng cấp một trong phúc lợi. Không bao lâu, hắn xin đã được phê chuẩn, có thể trong vòng một năm tự mình lựa chọn tham quan thời gian. Lý Phàm lúc này lựa chọn lập tức tham quan, nhận được người dẫn đường lập tức sẽ tới đón hắn, để hắn tại trời phán trong thành kiên nhẫn chờ đợi tin tức sau. Lý Phàm hơi hơi thở dài một hơi, hắn làm như thế, không phải thật sự có nhàn hạ thoải mái. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, còn nghĩ đến đi tham quan thần tàng quán bên trong bảo tồn các loại bảo vật, mà là vì tìm một cái địa phương an toàn lánh nạn. Tuy nhiên Thiên Linh Châu bên trong, Kỷ Hoành đạo không có tá ma giết lừa, còn giữ đám kia tuổi trẻ trận pháp sư tánh mạng. Nhưng là mắt thấy toàn châu tu sĩ bị tàn sát thảm kịch về sau, lại biết được tỏa linh trận pháp kết cấu bí mật, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân không có đến trận pháp sư nhóm, chắc hẳn đến đón lấy cũng đều sẽ bị nguyên một đám thanh lý. Lý Phàm tự nhiên có thể trực tiếp hoàn chân, nhưng là thế này còn cần một chút thời gian đến phần kết. Tối thiểu nhất, muốn chờ Tiêu Hằng ba người theo Dược Vương chân đỉnh bên trong sau khi đi ra lại nói. Đối với thời khắc này Lý Phàm mà nói, trên đời không có so Vạn Tiên Minh tổng bộ càng địa phương an toàn. Một là Vạn Tiên Minh tổng bộ tự có hắn phòng vệ cơ chế. Kỷ Hoành đạo bọn họ xác suất lớn sẽ không ở bên trong trực tiếp động thủ. Hai là tạo thành một loại giả tượng. Ta người cũng đã tại Vạn Tiên Minh tổng bộ. Quả thực giống như cá trong chậu. Ngươi còn sợ ta chạy mất phải không? Không thể nghi ngờ có thể làm Kỷ Hoành đạo bọn họ buông lỏng cảnh giác. Đi đầu thanh lý còn lại mục tiêu. Sau cùng lại đến xử lý Lý Phàm. Ngay tại Lý Phàm chờ đợi người dẫn đường thời điểm, Thương Ngộ Uyên, Dược Vương chân đỉnh bên trong, Tiêu Hằng bọn người đang giúp trợ lệnh Hồ Xương mở ra một cái lại một cái phong bế cửa phòng, đem bên trong thi thể lấy ra an táng. Năm đó Liễu Như Trần vì để cho Dược Vương đỉnh tránh cho rơi vào tiên khư vận mệnh, không chỉ là hy sinh chính mình cùng Hoàng trưởng lão, càng là lấy rơi vào trong giấc ngủ sâu mấy trăm tên đệ tử tánh mạng vì nhiên liệu. Lúc này mới đem Dược Vương đỉnh theo trong thâm uyên kéo đi ra. Nhìn lấy ngày xưa sư huynh đệ khô quắt thi thể, lệnh Hồ Xương khắp khuôn mặt là không cầm được bi thương. Đem trên người bọn họ vật phẩm có giá trị đều gỡ xuống, đem thi thể cho một mồi lửa về sau, lệnh Hồ Xương trầm giọng nói ra, ta muốn trọng kiến Dược Vương Tông. Tiêu Hằng bọn người liếc nhau một cái, nhịn không được nói ra, lệnh Hồ đạo hữu, lúc này không so trước kia. Lệnh Hồ Xương đưa tay đem đánh gãy. Ta biết, bây giờ pháp không thể đồng tu. Chỗ lấy trước mắt còn đang say giấc nồng. Cùng ta tu hành cùng một môn công pháp sư huynh đệ, cùng tông môn các trưởng bối, ta cũng sẽ không đem bọn hắn tỉnh lại. Hết chương.